Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiên Phong. Hôm nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương, tập số 85. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui hay thú vị thì đừng quên like, chia sẻ video và đăng ký kênh ủng hộ Phong nhé. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện. Ngạo Thế Chi Vương, tập 85. Có chút bản lĩnh đấy. Độc Vương không ngờ hắn lại tránh được cú tóm của mình, đồng thời cảm thấy hiếu kỳ, nhưng lại cười nhạt một tiếng. Một luồng khí mãnh liệt bộc phát ra, đám khí độc phía sau lưng đâm xuyên phấp phới giữa đất trời, trông giống như là giải lụa vậy. Khí độc phủ kín trời đất, kịch độc như là ăn mòn tất cả mọi thứ, khiến xung quanh biến thành một màu đen kịt. Tiểu tử, tam tuyệt độc khí của Độc Vương ta có thể nuốt chửng trời đất, cho dù là cao thủ hoàng thiên vị, chỉ sợ chạm vào một chút thôi cũng khiến toàn thân lở loét tới chết. Ta xem người chống đỡ như thế nào. Độc Vương cười lớn. Tam tuyệt độc khí được tạo ra thành hỗn hợp ba loại độc tố mạnh nhất thế gian, đó là thiên độc, địa độc, nhân độc, uy lực vô cùng khủng khiếp. Được. Lâm Phàm nhíu mày, thần pháp sớm đã ngưng tụ thành hạt giống chân pháp, tốc độ cực nhanh, chỉ cần di chuyển nhẹ thì liền tạo ra tàn ảnh giữa không trung. Trước khi chưa làm rõ danh tính của loại tam tuyệt độc khí, Lâm Phàm chưa dám liều mình, nhưng nhìn hư không bị tam tuyệt độc khí ăn mòn, trong lòng của Lâm Phàm hoảng hốt, không nghĩ rằng khói độc này lại lợi hại như vậy. Nhất chỉ tịch diệt. Hạt giống chân pháp trong cơ thể của Lâm Phàm ngay lập tức lưu chuyển, nhất chỉ điểm ra, hư không sụp đổ, đến sức tấn công nhanh như là tam tuyệt độc khí thì cũng bị chiêu này làm cho chấn động vỡ tung. Nhưng một điều khiến cho Lâm Phàm không thể ngờ, tam tuyệt độc khí sau khi vỡ tung ra ngay lập tức liền tổ hợp lại với nhau. Tên tiểu tử kia, bỏ cuộc đi. Tuy thần pháp của ngươi rất mạnh, nhưng không có tác dụng gì đâu. Mặc dù tam tuyệt độc khí không chạm đến người của ngươi, nhưng nó sẽ lan truyền cả trong hư không, dù ngươi không chạm phải nhưng cũng sẽ gặp họa. Độc Vương vung hai tay ra, ngay lập tức tung ra hàng trăm hàng nghìn trường, mỗi trường đều chất chứa sức mạnh vô cùng to lớn, thúc đẩy toàn bộ tam tuyệt độc khí lan tỏa ra xung quanh. Quả nhiên giống như là gì Độc Vương nói, những nơi mà tam tuyệt độc khí đi qua thì đều để lại những vết đỏ màu xanh sẫm, rồi từ từ ngấm vào trong hư không. Cả một vùng đất trời trước mắt cũng dần dần biến thành màu xanh sẫm, rất nhiều thứ dài nhọn giống như là gân mạch mọc lên tua tủa, bao phủ toàn bộ không gian, giống như là muốn ăn trọn cả hư không vậy. Tên Độc Vương bần thỉu kia, ta đây không hề trêu chọc ngươi, tại sao ngươi lại làm như vậy với ta? Hay là nghĩ ta đây dễ bắt nạt sao? Lâm Phàm vô cùng tức giận, cái tên này không nói câu nào liền ra tay, rất bá đạo hơn cả ta. Ít nhất thì ta đây trước khi ra tay sẽ cho đối phương biết hắn làm chuyện gì sai. Nhưng mà ngươi thì lại khác, vừa gặp mặt đã ra tay thâm độc, ngươi bắt nạt ta còn cho rằng ta không có bản lĩnh sao? Cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh sẽ được sinh tồn, giết người không cần phải lý do, hãy ngoan ngoãn làm con rối vạn độc cho ta, đợi bổn Độc Vương ta đây tu thành chính quả, có khi lại thả tự do cho ngươi. Ánh mắt của Độc Vương lóe lên sự nham hiểm, một tay vung lên, hàng trăm hàng nghìn trường nổ tung ở trên không trung, tam tuyệt độc khí càng thêm hung mạnh hơn. Ép người quá đáng, ta sẽ cho ngươi hiểu có những lúc láo ruột là sai trái. Lâm Phàm hét lên, hóp bụng lại, hạt giống chân pháp ngay lập tức lưu truyền, một bóng chim côn bằng đột nhiên xuất hiện ở sau lưng. Côn bằng thổ nạp. Lâm Phàm há to miệng như là muốn nuốt trọn trời đất. Bóng chìm côn bằng sau lưng cũng há to cái miệng khổng lồ, một luồng lực hút mãnh liệt bộc phát ra. Côn bằng vốn là vật lớn nhất trên thế gian, chất chứa được mọi thứ. Tương truyền, bậc chí tôn côn bằng chỉ cần há miệng, sông to biển rộng lập tức khô cạn. Tam tuyệt độc khí tùy ý tan tỏa trong hư không, và lúc này đang ùn ùn kéo tới phía Lâm Phàm. Là ngươi tự tìm cái chết, độc khí của bổn vương ta đâu phải là thứ mà ngươi có thể nuốt được. Độc Vương nhìn thấy Lâm Phàm to gan há miệng nuốt chửng tam tuyệt độc khí của hắn thì liền ngửa mặt lên trời rồi cười lớn. Nhưng mà hành động tự tìm cái chết này ta đã gặp qua rất nhiều, tất cả đều là tự cao quá. Côn bằng thổ nạp là công pháp của côn bằng Lâm Phàm đoạt được liên tục tu luyện, mà ngô đồng thần thụ hấp thu linh khí của sinh linh cổ thánh giới tốc độ cũng vô cùng nhanh, tất cả đều là do công pháp của côn bằng thổ nạp này. Tả hít. Lúc này bụng của Lâm Phàm như là một cái động không đáy, không ngừng hút tam tuyệt độc khí vào trong. Chỉ cần một giọt tam tuyệt độc khí thì đã khiến cho cao thủ chí thiên vị bị trúng độc mà chết. Này hút nhiều tam tuyệt độc khí như vậy, cho dù là cao thủ hoang thiên vị, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi thì cũng sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Tự tìm cái chết. Nếu ngươi muốn chết, bổn vương tác thành cho ngươi. Độc vương nhìn Lâm Phàm liều mạng hít tam tuyệt độc khí, liền cười một cách sảng khoái, sau đó hất tay áo, hai bàn tay vung lên, một loạt độc khí quần quận phun trào tuôn ra. Thôi được, vừa hay muốn biến ngươi thành con rối vạn độc, khiến ngươi đời đời kiếp kiếp trở thành vật chứa độc khí cho ta. Lúc này độc vương như đã lường trước được việc, bởi vì hắn tin vào độc công của mình là có một không hai, không ai có thể phá giải được. Vạn độc thối luyện pháp, độc vương gào thét. Trên thân hình xấu xí đột nhiên bay ra vô số độc trùng. Những con độc trùng này vô cùng hung hãn, độc tính kinh người. Sau đó hai tay độc vương tạo ra kết ấn, từng bước phong ấn tỏa ra đầy độc khí bay về phía Lâm Phàm. Mà tất cả những thứ này đều bị Lâm Phàm nuốt vào trong bụng. Thời gian trôi đi từng phút từng giây, sắc mặt của độc vương dần dần biến đổi. Sao lại thế này được? Độc vương dừng mọi thao tác lại, vẻ mặt hoảng hốt. Hắn rốt cục là làm sao vậy? Hít nhiều tam tuyệt độc khí của ta như vậy mà lại không sao? Bà vừa rồi tiếp thêm vạn độc thối luyện pháp, về lý mà nói thân xác vị bị biến đổi, vô số độc trùng ký sinh trên thân thể sẽ biến thành một độc nhân. Ngươi là ai? Độc vương vẻ mặt cứng đơ cất tiếng hỏi. Ngươi hỏi ta là ai sao? Vừa rồi tao hỏi ngươi không thèm trả lời, giờ lại hỏi ta? Nằm mơ đi, độc khí của ngươi không tồi đâu. Lâm Phàm cười lớn. Tam tuyệt độc khí sau khi đi vào trong cơ thể của Lâm Phàm liền được thiên địa dung lô hấp thụ, rồi tiến hành luyện hóa ngay tức khắc. Tam tuyệt độc khí không ngừng cô đọng lại ở trong thiên địa dung lô, sau cùng biến thành một hạt giống xanh thẫm. Đinh, chúc mừng ngưng tụ thành công. Đinh, chúc mừng được hạt giống chân pháp tam tuyệt độc khí. Lâm Phàm không ngờ rằng lại ngưng tụ thành một hạt giống. Ngươi dùng độc giỏi như vậy, hãy nếm thử độc của ta xem như thế nào. Lâm Phàm nhìn độc vương, rồi từ trong miệng nhả ra một con rồng độc. Độc vương nhìn thấy cảnh trước mắt, tinh thần hoảng loạn. Sao lại thế được? Tại sao ngươi lại có được tam tuyệt độc khí của ta? Lâm Phàm nhả một con rồng độc, trong lòng vô cùng vui sướng. Tuy nhiên hạt giống tam tuyệt độc khí trong cơ thể của Lâm Phàm lúc này dần nhạt đi, rõ ràng là bị hao tổn không ít. Lâm Phàm vốn không thể biết luyện chế tam tuyệt độc khí, chỉ là hít tam tuyệt độc khí mà độc vương tung ra. Do vậy sử dụng một lần tức là đã hít đi một lần. Khi toàn bộ tam tuyệt độc khí sử dụng hết, hạt giống chân pháp sẽ vỡ tung. Lúc này vẻ mặt của độc vương toát lên sự sợ hãi như là gặp ma. Vẫn chưa đủ sao? Ta nhả thêm một con nữa nha. Lúc này Lâm Phàm lại há miệng, lại một con rồng độc nữa uốn lượn chui ra. Hạt giống chân pháp ở trên người liền bị vỡ vụn ngay lập tức. Ngươi! Độc vương nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền lớn tiếng gào thét. Độc vương không dám tin vào cảnh tượng xảy ra trước mắt này. Tên tiểu tử này hấp thu tam tuyệt độc khí của mình rồi lại nhả ra, đây quả là một sự sỉ nhục đối với hắn. Độc vương là vua dùng độc, mà đây lại có kẻ sử dụng độc của mình trước mặt, lại dùng chính cái loại độc mà hắn chế ra, đây đúng là một sự bôi nhọ. Lâm Phàm nhìn hai con rồng độc lượn lờ xung quanh độc vương, trong lòng vui mừng khôn xiết. Được đấy, xem ngươi còn dám láo xược không. Hai con rồng độc này tặng cho ngươi coi như là quà gặp mặt. Lâm Phàm cười lớn, cười trên sự đau khổ của độc vương. Tuy nhiên phải nói rằng tam tuyệt độc khí quả thực rất mạnh, trong lúc bị thiên địa dung lô luyện hóa, nó còn nhào lên mấy lần điền, tuy cuối cùng vẫn bị thiên địa dung lô trấn áp, nhưng vẫn được coi là có chút bản lĩnh. Lúc này độc vương liên tiếp tung trường, mỗi trường đều sấm sét lóe sáng, chấn động tới mức khiến cả hư không không ngừng sụt xuống. Được lắm tên tiểu tử kia, là do ta hơi xem thường ngươi, hôm nay ta sẽ do ngươi nếm mùi độc công mạnh nhất của bổn vương ta. Độc vương gầm thét kêu lên, khuôn mặt xấu xí trở nên dữ tợn vô cùng. Độc giới! Độc vương ngửa mặt lên trời gào thét, mái tóc dài chất chứa kịch độc bay lượn khắp nơi, áo choàng vù vù căng phồng lên. Một luồng sức mạnh hung hãn xuyên suốt không trung phát ra từ người của độc vương. Hàng trăm triệu loại chất độc hoành hành trong hư không, loại thì mồm phun ra lửa, loại thì mồm phun dịch độc màu xanh, loại thì vừa mở miệng liền ăn mòn tất cả mọi thứ. Trong phút chốc, hai con rồng độc liền bị chất độc nuốt chửng. Tiểu tử, đây là độc giới mà bổn vương ta vất vả tu luyện được, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là khủng khiếp thực sự. Độc Vương gầm thét, giơ cao hai bàn tay, độc tố ở trong độc giới không ngừng sôi sục. Tu vi thanh thiên vị hậu kỳ mà lại hỗn sực như vậy, vừa rồi là tao đùa giỡn với người thôi. Nếu đã như vậy, ta sẽ cho người nếm thử cảm giác đau khổ nhất trên thế gian này là như thế nào. Lâm Phàm cười nhạt, giống chân pháp trong cơ thể không ngừng chuyển động, xoay chuyển càn khôn. Lâm Phàm cất lời, hạt giống chân pháp trong cơ thể đang chuyển động, rồi đột nhiên bộc phát ra một luồng khí hùng mạnh, hư không chấn động. Lâm Phàm nhẹ nhàng rút tay ra, đột nhiên xuất hiện vô vàn những cánh tay tóm lấy Độc Vương. Tiểu tử ngươi nằm mơ giữa ban ngày sao? Công lực này mà dám đối đầu với ta, bổn vương chỉ cần dùng độc cương là có thể phá vỡ được chiêu này của ngươi. Độc Vương nhìn vuôn vàn cánh tay tua tủa khắp trời, nhưng không hề để tâm tới. Sau đó trên người đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng kiên cố màu xanh sẫm bao vây lấy hắn. Hắn cho rằng chiêu này nhìn có vẻ như rất mạnh, nhưng mà luồng khí tỏa ra lại không chống đỡ nổi một đòn của hắn. Mặc cho tóm bắt được thì sao chứ? Bù một tiếng, những cánh tay khắp trời túm lấy độc cương của Độc Vương liền vang lên những thanh âm vô cùng sắc bén, rồi bị ăn mòn ngay lập tức và phát ra những tiếng kêu ù ù. Tiểu tử, đừng lãng phí công sức nữa, giờ vào bản lĩnh này của ngươi thì không phải là đối thủ của ta đâu, hãy ngoan ngoãn làm mồi cho độc giới đi. Độc Vương ngửa đầu thét lớn, cơ thể run lên, ánh mắt sắc bén tung trường về phía Lâm Phàm. Nhưng mà ngay lúc này, những tiếng vỡ lách tách đột nhiên vang lên. Sắc mặt của Độc Vương đột nhiên thay đổi, bởi hắn không dám tin độc cương của hắn lại bị tan vỡ ngay lúc này. Những tiếng kêu thảm thiết đột nhiên phát ra từ miệng của Độc Vương, tiếng kêu vô cùng thê thảm, giống như là đang phải chịu trận cực hình đau khổ nhất thế gian. Tại sao có thể như vậy được? Độc Vương nhìn Lâm Phàm không dám tin, hắn làm thế nào mà phá tan được độc cương của mình? Mà cho dù là phá tan được độc cương thì tại sao lại khiến cho mình đau đớn như vậy? Lâm Phàm nhìn dáng vẻ của Độc Vương lúc này liền phá lên cười. Sau khi ngưng tụ thành hạt giống chân pháp, uy lực đã đổi khác. Trước đây khi xuất chiêu cần phải chủ thể một cú túm là túm, nhưng bây giờ sau khi đã ngưng tụ thành hạt giống tâm pháp, nó có thể xuyên xuất hư không, xuất chiêu uy lực vô cùng mãnh liệt. Hư hư thực thực, thực thực hư hư. Lâm Phàm vì muốn dẫn với tên Độc Vương này, nên trong lúc hắn sử dụng đã ngầm giấu rất nhiều những đòn công kích phổ thông khác. Nếu không với chiêu thức mà có thể phá giải cả búp phòng ngự, thì chỉ vẹn vẹn có một chiêu độc cương thôi, làm sao mà chống đỡ nổi. Độc Vương, đây chính là sự khác biệt, nói cho người biết kết cục của kẻ tùy tiện đánh người sẽ như vậy đấy. Lâm Phàm bước đến phía trước, rồi nhất chỉ xuất chiêu. Hạt giống chân pháp trong cơ thể đột nhiên chuyển động, hư không nứt toác giống như là một tấm gương bị vỡ, nổ răng rắc. Lúc này Độc Vương rất muốn liều mạng với Lâm Phàm, nhưng mà chợt hoảng hốt phát hiện rằng hắn của mình đang rất đau đớn, đau tới mức khiến tâm trí như là muốn sụp đổ vậy. Nguyên khí trong người hắn chuyển động để chống đỡ lại cảm giác đau đớn này, nhưng lại phát hiện cảm giác đau đớn này như muốn trực tiếp hủy diệt tất cả, xông lên tận não. Đây rốt cục là tâm pháp gì? Tại sao lại như thế này? Độc Vương gào thét trong lòng không phục, nhưng bây giờ nói gì thì cũng đã quá muộn rồi. Hắn không biết rằng Lâm Phàm đã ngưng tụ thành hạt giống chân pháp, chỉ cần tung ra một chiêu thì đã khiến cho quỷ khóc thần sầu, kể cả thanh thiên vị hậu kỳ thì cũng phải bó tay. Nếu như trước đó Độc Vương muốn chạy trốn, may ra còn có đường sống, nhưng giờ đây điều đó không còn tác dụng gì. Ngươi không giết được ta, ta là người của độc giới, chỉ cần ngươi tha mạng ta sẽ cho ngươi biết một chuyện lớn, thậm chí làm nô bộc cho ngươi ta cũng cam tâm tình nguyện. Độc Vương ra sức cầu xin, đối với hắn mạng sống vô cùng quan trọng. Trước đây khi ở độc giới, hắn đã phải chịu đủ sỉ nhục, cuối cùng từng bước bò lên tới đỉnh cao. Sau này khi phi thăng tới cổ thánh giới cũng đã khắc khoải vô cùng, tu luyện tới đẳng cấp như hôm nay mà lại chết đi như vậy, hắn không cam lòng. Người chết chắc rồi, trước này ta đều không cần tới nô bộc và cũng không cần biết chuyện lớn gì đó. Lâm Phàm không có tâm trạng để đôi co những chuyện này với cái loại người như Độc Vương. Hiện mình đang là thanh thiên vị sơ kỳ, mà Độc Vương là thanh thiên vị hậu kỳ, giết hắn chắc chắn sẽ thu được rất nhiều điểm kinh nghiệm, cớ sao lại không làm chứ? Người chết cho ta! Thương khung! Lâm Phàm vung rìu lên, trời đất dường như lại bị chặt đứt làm đôi, muôn vàn nước lũ tuôn trào ra từ trong hư không. Không! Độc Vương nhìn cảnh tượng trước mắt, gào thét như là vỡ tim vỡ phổi, nhưng mà khi bóng rìu vừa lướt qua, chỉ trong chớp mắt âm thanh liền im bặt. Đinh! Chúc mừng đã giết được Độc Vương thanh thiên vị hậu kỳ, kinh nghiệm tăng lên 30.000 điểm,

tung ra một cú đá chân, phá vỡ đất trời, mang theo một sự hoan lạc bất tận xuất thẳng ở phía hắn của chín vô địch. Tiếng hét càng thê thảm hơn, cất lên từ miệng của chín vô địch. Vị trí gần đũng quần vô cùng đau đớn, giống như là sông nước giạt rào liên tục không ngừng nghỉ. Chín vô địch cúi lưng ưỡn mông, vạn tà tinh ở phía sau đột nhiên run lên sung sướng, giống như là phát hiện ra một đại lục mới vậy. Chết đi cho ta! Lâm Phàm vội nắm lấy cơ hội này, vung rìu lên, một mũi tên trúng hải đích. Bóng rìu hiện lên, thương khung đột nhiên bộc phát ra ngoài, trực tiếp cắt đứt cả vùng thứ nguyên này. Mình xin ngừng tập này đây nha mọi người, và hẹn mọi người vào tập tiếp theo. Chúc mọi người ngủ ngon nhé.